Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1702, chương 1698, kết minh. Đúng là hai cái huyết linh quả. Dương Phong, làm tốt lắm. Cửu Vĩ Yêu Vương cầm lấy cái kia hộp ngọc, nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một đạo vui mừng, vung tay lên, lấy ra một phần song phương thương nghị tốt minh ước, ở phía trên ký xuống tên của mình, đưa cho Dương Phong nói, đây là ngươi muốn minh ước. Dương Phong đọc nhanh như gió, quét cái kia phần minh ước một cái, xác định minh ước nội dung, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra mỉm cười, ở phía trên ký xuống tên của mình, huyết linh quả, có hai gốc huyết linh quả. Ngoặc kép phẩy, những cái kia yêu vương nhưng là nhìn chòng chọc vào Cửu Vĩ Yêu Vương hộp ngọc trong tay, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tham lam. Huyết linh quả là thuần hóa yêu tộc huyết mạch, đề thăng yêu tộc tiềm lực chí bảo, một cái huyết linh quả liền có thể để một tôn tiên thiên đỉnh phong yêu quái tiến giai trở thành tông sư đẳng cấp yêu vương, coi như yêu vương bậc cường giả sử dụng cũng có thể thuần hóa huyết mạch, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Hắc Lang Vương gắt gao trừng Dương Phong một cái, trong mắt lóe lên một đạo âm vụ chi sắc nói, thập vạn đại sơn bên trong, hồ tộc lại muốn thêm ra một hai tôn yêu vương. Minh ước ký kết, Dương Phong đến đây thập vạn đại sơn mục tiêu đạt tới. Trước tiên lựa chọn chào từ biệt, hướng Bình Giang thành phố phương hướng di động. Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục tổng bộ, Dương Phong, cái này một phần cùng thập vạn đại sơn ký kết minh ước thật là quá trọng yếu, quá kịp thời. Triệu Hải cầm cái kia một phần minh ước cẩn thận xem xét, trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng kích động. Bình Giang thành phố khoảng cách thập vạn đại sơn cũng chỉ có mấy trăm dặm đường, điểm này lộ trình đối với yêu vương đến nói cũng liền mấy giờ lộ trình, nếu như những cái kia yêu vương toàn lực phi nhanh, một giờ liền có thể từ thập vạn đại sơn giết tới Bình Giang thành phố. Thập vạn đại sơn bên trong có 8 đại yêu vương, 8 bản tôn tông sư cường giả. Triệu Hải ngày đêm lo lắng, thập vạn đại sơn yêu vương lại đột nhiên giết tới Bình Giang thành phố, đem Bình Giang thành phố trực tiếp phá hủy. Tại toàn bộ thế giới bên trong, không ít nhân loại thành thị chính là bị những cái kia yêu vương hủy diệt. Toàn bộ Hải Lam tinh nhân loại chết tại yêu tộc trong tay số lượng đã vượt qua 100 triệu người. Hiện tại có phần này cùng thập vạn đại sơn ký kết minh ước, thập vạn đại sơn xung quanh nhân loại thành thì tương đương với thiếu đi một cái tuyệt thế đại địch, nhiều hơn một cái cường đại minh hữu. Sẽ chết ít rất nhiều người. Dương Phong nói, cục trưởng, ký kết minh ước đằng sau, Bình Giang thành phố đã không có quá lớn nguy hiểm. Ta muốn xin điều đi Thần Đều Lạc Dương. Thần Đều Lạc Dương là Đại Hạ Quốc đế đô, là Đại Hạ Quốc chính trị, văn hóa ở giữa, bên trong cao thủ nhiều như mây, cường giả như mưa, có vô số linh quả các loại tư nguyên. Chỉ có đi Thần Đều Lạc Dương, Dương Phong mới có thể thu được đại lượng linh quả, nhanh chóng cường đại lên. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Hải hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một đạo vẻ tiếc hận nói, tốt, ta sẽ hướng lên phía trên xin, lấy chiến công của ngươi, điều đi Lạc Dương, hoàn toàn không có vấn đề. Lúc đầu Triệu Hải còn có chút bận tâm Dương Phong lưu lại Bình Giang thành phố cùng hắn tranh quyền, bây giờ thấy Dương Phong chủ động xin đi Thần Đều Lạc Dương, trong lòng không khỏi lại có chút thất lạc. Thần Đều Lạc Dương đặc biệt sự tình cục tổng bộ cao ốc, thập vạn đại sơn minh ước, thật đúng là bị tiểu tử kia làm được. Đặc biệt sự tình cục tổng cục dài đại nhật thần vương Vương Hảo, nhìn xem minh ước văn kiện, nhíu chặt lấy lông mày. Rốt cuộc hơi nới lỏng buông lỏng, một tên mặc áo trắng, tướng mạo anh tuấn bất phàm nam tử, khẽ mỉm cười nói, phần này Minh Ước tới thật là kịp thời. Lão Vương, có phần này Minh Ước, chúng ta rốt cuộc có thể thở khẩu khí. Dương Phong tiểu tử kia, thế nhưng là lập công lớn. Người này nam tử áo trắng chính là đặc biệt sự tình cục tứ đại phó tổng. Cục trưởng một trong, áo trắng Triệu Phúc, hắn cũng đồng dạng là tông sư cường giả. Vương Hạo khẽ vuốt cằm. Phần này Minh Ước tới 10 phần kịp thời. Muốn lập tức tuyên bố, chấn nhiếp thiên hạ, Linh tức giận triều tịch đằng sau. Đại Hạ Quốc đặc biệt sự tình cục. Quân tình cục mặc dù là Đại Hạ Quốc bên trong thế lực cường đại nhất, nhưng đó là bởi vì yêu tộc năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, lẫn nhau không lệ thuộc nguyên nhân. Coi như thế, tại Đại Hạ Quốc bên trong, còn có tà ma ngoại đạo, nắm giữ thần ma huyết mạch ẩn thế gia tộc, cổ võ tông môn nhau nhau hiện thế, tranh quyền đoạt lợi, mượn nhờ các nơi giao thông không tiện điều kiện, hình thành cát cư chi thế. Đại Hạ Quốc đặc biệt sự tình cục, quân tình cục hai đại cơ quan muốn trấn áp thiên hạ, thực lực liền có vẻ hơi chưa đủ. Thập vạn đại sơn yêu tộc cùng Đại Hạ Quốc kết minh, để Đại Hạ Quốc giải phóng cảnh giới thập vạn đại sơn yêu tộc lực lượng, lại có thể đạt được thập vạn đại sơn yêu tộc trợ lực. Một vào một ra trong lúc đó, để Đại Hạ Quốc hai đại dị năng cơ quan cơ động chiến lược bỗng nhiên bạo tăng, lực uy hiếp cũng lấy dãy số nhân bạo tăng. Triệu Phúc nói, Dương Phong lập xuống lớn như thế công huân, ngươi chuẩn bị kỹ càng phần thưởng sao? Có công tất thưởng, đây chính là ta đặc biệt sự tình cục truyền thống. Vương Hạo thản nhiên nói, đương nhiên, ta chuẩn bị ban thưởng, hắn nhất định ưa thích. Cùng ngày Đại Hạ Quốc cùng thập vạn đại sơn yêu tộc ký kết công thủ đồng minh Minh Ước tin tức, thông qua các loại truyền thông tuyên bố, tại toàn bộ Đại Hạ Quốc thẳng tiếp dẫn nổ tung tới. Chúng ta Đại Hạ Quốc cùng thập vạn đại sơn yêu tộc ký kết công thủ đồng minh Minh Ước. Cứ như vậy, thập vạn đại sơn phụ cận liền biến an toàn nhiều. Chúng ta Đại Hạ Quốc có thập vạn đại sơn yêu tộc với tư cách minh hữu, thực lực bảo tăng, quá tốt rồi. Dương Phong, Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dương Phong, là hắn đi sứ thập vạn đại sơn, khẩu chiến bầy yêu, cùng thập vạn đại sơn yêu tộc ký kết công thủ đồng minh Minh Ước. Dương Phong chính là cái kia tại yêu quái công thành thời điểm lẻ loi một mình liên trảm đại yêu thiên tài võ giả, thật là không tầm thường. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy, toàn bộ mạng lưới sôi trào khắp trốn, tất cả mọi người tràn ngập hưng phấn. Làm đi sứ thập vạn đại sơn yêu tộc, ký kết Minh Ước Dương Phong lần nữa xuất tấn danh tiếng, vì người biết bóng đen sẽ một ngôi biệt thự bên trong. Lưu Kiện đem một khối máy tính bảng một chút ngã nát, sắc mặt dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, lại là hắn đi sứ thập vạn đại sơn, cùng yêu tộc ký kết công thủ đồng minh Minh Ước. Tên tiểu súc sinh này thật đáng chết, hồi đó ta thật cũng không tiếc bất cứ giá nào giết hắn. Thiên hạ đại loạn mới là bóng đen sẽ chờ tà đạo gây sóng gió lớn thời cơ tốt. Nếu như thiên hạ thái bình, bóng đen sẽ chờ tà đạo, chỉ là đặc biệt sự tình cục trấn áp mục tiêu, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lưu Kiện vừa nghĩ tới hồi đó chính mình vậy mà không có điều động cường giả ám sát Dương Phong, liền lòng như đao cắt, tràn ngập hối hận. Một tên bóng đen sẽ dạy đồ đi tới Lưu Kiện thân vừa cung kính nói, Lưu Kiện trưởng lão, hội trưởng triệu hoán ngươi. Hội trưởng triệu ta có chuyện gì? Lưu Kiện trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh nghi, khẽ vuốt cằm, ta đã biết, toàn bộ Đại Hạ Quốc bên trong, bởi vì Đại Hạ Quốc cùng thập vạn đại sơn Minh Ước nhấc lên vô số sóng gió, không biết bao nhiêu thế lực đối với một tay thúc đẩy phần này Minh Ước Dương Phong lòng sinh sát cơ, một mực tọa trấn trung tâm, tùy tiện sẽ không xuất động Đại Nhật Thần Vương Vương Hào đột nhiên xuất thủ. hội tụ đặc biệt sự tình cục cao thủ, nhất cử đem tà nói ở trong khát máu giáo trọng thương. Khát máu giáo trưởng môn cũng bị Vương Hạo trọng thương, chật vật mà chạy. Khát máu giáo bị trọng thương đằng sau, đại hạ quốc bên trong các loại thế lực cảm thấy đặc biệt sự tình cục hung uy, làm việc thu liễm rất nhiều. 3 ngày sau, thần đều Lạc Dương tổng bộ truyền đến tin tức, tiếp nhận Dương Phong xin, đem Dương Phong điều đi thần đều Lạc Dương. Dương Phong tại bên trên một lượng hào hoa đường dài xe buýt, đi tới đầu chờ tòa thuộc tại vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Tại đường dài xe khách hành xử bên trong, Dương Phong đột nhiên mở ra hai mắt nhắm chặt, một đạo hàn quang lạnh lẽo từ trong phóng xuất ra, đưa tay hướng về phía trước chộp tới, một cái kích đạn bị hắn nắm trong tay. Đằng sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo vô cùng sát cơ, thân hình hơi chao đảo một cái, từ trong cửa sổ xe một nhảy ra. Dương Phong từ khi trong cửa sổ xe nhảy ra, 3 phát đặc chế đạn bắn lén liền từ 3 phương hướng phóng tới, bị Dương Phong nắm trong tay, tùy ý vứt bỏ qua một bên. Ngay sau đó Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên, vung tay lên, 3 chuôi phi đao giống như lưu tinh đồng dạng bắn ra, xé rách không khí, chui vào một cây số bên ngoài 3 tên tay bắn tỉa đầu bên trong, đem bọn họ trực tiếp giết chết. Đúng lúc này, đường núi 2 bên, vô số súng máy hạng nặng điên cuồng bắn phá, tạo thành vô cùng kinh khủng bão kim loại, hướng Dương Phong quét bắn đi. Dương Phong thân hình hơi chao đảo một cái, từ biến mất tại chỗ không thấy, xông vào mai phục tại 2 bên thích khách bên trong, đại khai sát giới. Không, cứu mạng, ngoặc kép phẩy. Từng đợt vô cùng thê lương kêu thảm từ trong sơn đạo truyền đến. Những cái kia thích khách giống như sâu kiến đồng dạng bị Dương Phong tùy tiện diệt sát, thân thể không ngừng chia 5 xẻ 7, thê thảm vô cùng, thật đáng sợ. Người kia đến cùng là ai? Như thế nào sẽ phát sinh đáng sợ như vậy sự tình? Ngoặc kép phẩy. Cái kia lượng hào hoa xe buýt bánh xe bị đạn lạc bắn phá, tất cả hành khách đều chỉ có thể co đầu rút cổ tại sang trọng khách trong xe run lầy bầy, nhìn xem Dương Phong cùng những cái kia thích khách chém giết. Hiu, hiu, hiu, nương theo lấy một hồi thanh thúy tiếng xé gió, từng phát pháo hỏa tiễn đánh giống như lưu tinh đồng dạng, hướng Dương Phong đánh tới. Những cái kia pháo hỏa tiễn một khi oanh trúng tiên thiên võ giả cường giả vòng phòng hộ, coi như không còn cách nào xuyên qua, cũng có thể tiêu hao tiên thiên võ giả cường giả lực lượng, không có ích lợi gì. Các ngươi đây là tại muốn chết? Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thân hình lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Ầm ầm, từng đợt kinh khủng tiếng nổ vang lên, cái kia mấy phát hỏa tiễn pháo trực tiếp bắn khoảng trống, rơi xuống đất bên trên, nổ ra mấy cái lỗ lớn. Chết! Dương Phong nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền vung vẩy mà ra, đánh vào những cái kia thích khách trên người, khiến cho hóa thành huyết vụ 4 phía tản mát. Không hổ là Bình Giang thành phố đặc biệt sự tình cục phó cục trưởng Dương Phong, danh phù kỳ thực võ đạo thiên tài, tại ngắn ngủi không đến thời gian 1 năm, liền do chiến sĩ tiến giai trở thành tiên thiên quái vật. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ thanh âm, một tên xuyên một thân áo đỏ, một khuôn mặt kiêu ngạo tuổi trẻ nam, từ đằng xa chạy nhanh đến. Dương Phong nhìn tên kia nam tử trẻ tuổi một cái, thản nhiên nói, ta là Dương Phong, ngươi là ai? Khát máu thiếu chủ, hôm nay đặc biệt đến cái này giết ngươi. Khát máu thiếu chủ mỉm cười, trong mắt lại toát ra tùm sát cơ nói, Dương Phong, người thúc đẩy đại hạ quốc cùng thập vạn đại sơn 7 yêu minh ước, dẫn đến đại hạ quốc cân bằng bị đánh phá, không biết bao nhiêu đồng đạo mong muốn lấy ngươi mạng chó. Hôm nay,